Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 182, Ngu Mặc đến. Tỳ nữ không biết ngủ bao lâu, rằng giặc tỉnh lại, chờ đợi mở to mắt, theo say mê âm thanh nhìn lại, không khỏi bị hù lần thứ hai nhắm mắt lại. Thêu trên giường, phong vân mưa rào, bị trở mình đỏ sóng. Lỗ Kỳ cùng Mạnh Khương tựa hồ dung thành một đám lửa hừng hực. Tiểu nha đầu, cần phải thấy rõ mặt của ta. Ta mới là nhà ngươi cô gia. Lỗ Kỳ một mặt động lên, một mặt trêu chọc tên kia tỷ nữ. Mạnh Khương xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, đầu tựa vào trong chăn, cắn đệm chăn không dám lên tiếng. A Khương, cùng ta cùng đi đi. Lỗ Kỳ ôm Mạnh Khương, ôn nhu nói. Mạnh Khương lắc đầu. Phu quân, người có nhiều nữ nhân như vậy đâu, mà cha mẹ của ta lớn tuổi, cũng chỉ có ta một đứa con gái. Ngốc A Khương, sớm muộn gì ngươi sẽ bị cái kia hai cái lão già bức tử. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng tại trên mặt nàng hôn một cái, tràn đầy trìu mến. Phu quân, bọn hắn dù nói thế nào cũng là nhạc phụ của ngươi nhạc mẫu. Ngươi liền không thể không mắng bọn hắn. Mạnh Khương nhẹ nhàng nói xong, trên mặt có vẻ bất mãn. Dù sao mạnh phụ mạnh mẫu là mình cha ruột mụ. Người yêu của mình ngay trước 120 mặt của mình như thế mắng bọn hắn, để cho nàng có chút khó chịu. Ta ngược lại thật ra rất nhớ làm bọn họ hảo nữ con rể, nhưng bọn hắn không có thèm a. Lỗ Kỳ rất là bất đắc dĩ. Sắc trời dần dần sáng lên, ánh nắng cũng theo ngoài cửa sổ bắn vào, chiếu ở đang ngủ say Lỗ Kỳ trên mặt. Phu quân, cái kia rời giường. Mạnh Khương chẳng biết lúc nào mặc quần áo xong, xuống giường, đang ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn gương trang điểm. Nàng đã mấy ngày không ra khỏi cửa, những ngày này cũng lười trang phục. Bây giờ Lỗ Kỳ tới, nàng tự nhiên muốn thật tốt rửa mặt trang điểm một phen. Lỗ Kỳ chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy ánh nắng có chút chướng mắt, đành phải lấy tay che mặt. Hắn chậm rãi ngồi dậy, mặc quần áo xuống giường. Chỉ chốc lát, tỷ nữ từ bên ngoài tiến đến, bưng một bát cháo loãng, hai đĩa thức nhắm. Tỷ nữ nhìn thấy Lỗ Kỳ còn không có rời đi, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, không dám nhìn hắn. Tiểu nha đầu, cô gia còn ở đây, liền một bát cơm đủ người nào uống à? Lỗ Kỳ cố ý trêu chọc tên kia tỷ nữ. Lão gia nói, để cho ngươi nhanh lên xéo đi, Mạnh gia không chào đón ngươi. Tỷ nữ cả gan, cầm Mạnh phụ phân phó nói một lần. Si, ngươi tiểu nha đầu này, tất nhiên muốn đuổi ta. Lão già kia làm sao không đích thân đến được đây? Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng đi tới Mạnh Khương sau lưng, ôm lấy nàng. Si tốt A Khương, ta đi về trước, ngươi nhất định phải ăn cơm thật ngon, lại không thể lấy chính mình thân thể hồ nháo. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng tại Mạnh Khương trên mặt hôn một cái. Ta chỉ cần có rảnh, liền sẽ tới thăm ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết, hai ngày nữa tiểu thư muốn đến Ngô gia đi. Tỷ nữ nhỏ giọng nói. Ngô gia à, hắn dám cưới một cái thử một chút. Lỗ Kỳ cười lạnh, tự nhìn tại Mạnh Khương trên mặt mũi. Không thể đem mạnh phụ mạnh mẫu thế nào, nhưng đối đãi người khác, hắn có thể không có chút nào hiểu ý từ nương tay. Lỗ Kỳ tại mạnh phụ mạnh mẫu ánh mắt ăn sống người bên trong, thoải mái từ cửa chính đi ra ngoài. Trong sân du nhạc trận, cũng bởi vì Mạnh Khương nguyên nhân, vài ngày không chịu để cho bọn nhỏ tiến đến chơi, lộ vẻ rất là quạnh quẽ. Tiểu thất, người cuối cùng là trở lại. Lỗ Kỳ mới vừa trở lại Tiết Ngọc Các, Hoa Mộc Lan liền bước nhanh tới. Thế nào? Lỗ Kỳ một mặt kinh ngạc. Đêm qua, có một cái lão đầu xông vào Tiết Ngọc Các, làm sao đuổi cũng không chịu đi. Hoa Mộc Lan nhẹ nói nói. À, Lỗ Kỳ không biết nói gì. Buổi tối hôm qua hắn ban đêm xông vào Mạnh phủ. Chẳng lẽ báo ứng này đến như thế triệt để? Lập tức có lão đầu ban đêm xông vào Tiết Ngọc Các, không có đuổi hắn đi à? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Là Ngu Mặc tiền bối. Hắn tự hồ bị trọng thương. Diễm Linh Cơ theo gian phòng đi ra, nhẹ nói nói. Vốn là nàng đối Ngu Mặc cũng không có cảm tình gì, có thể từ khi tu luyện tiểu thuyết ra Thiên Huyễn Ma Thủ. Tâm lý đối Ngu Mặc vẫn còn có chút cảm kích. Hắn bây giờ ở đâu? Lỗ Kỳ lấy làm kinh hãi. Theo Ngu Mặc bản lĩnh, trên đời này có rất ít người có thể thương tổn được hắn mới đúng. Diễm Linh Cơ chậm rãi xoay người, dẫn Lỗ Kỳ đi tới một gian phòng trọ. Ngu Mặc đang bị Lộng Ngọc bồi tiếp, ngồi tại trước bàn cầm một cái gà quay miệng lớn gặm. Lộng Ngọc thủ nghệ của cô nương thật sự là lợi hại. Từ lần trước tại Bách Thảo Cốc ăn một lần, lão đầu tử thế nhưng là thời khắc nghĩ đến có thể lại ăn thêm một lần. Ngu Mặc nhẹ giọng tán dương, khiến cho Lộng Ngọc sắc mặt đỏ bừng. Lỗ Kỳ chạm sau lưng Ngu Mặc, thủ trưởng dính vào Ngu Mặc trên lưng. Một cỗ nội lực xông vào Ngu Mặc trong cơ thể, quan sát lấy Ngu Mặc tình huống. Trong cơ thể của hắn một đoàn đay rối, tình huống vô cùng hỏng bét, tự hồ bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Người bình thường gặp được loại thương thế này, chỉ sợ sớm mất mạng. Có thể Ngu Mặc vẫn như cũ trang không có việc gì, trấn định tự nhiên. Ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Lỗ Kỳ nhẹ nói. Còn có thể vì sao? Bị người ám toán chứ sao? Ngu Mặc nhẹ nhàng cười, cầm chén rượu lên hung hăng uống một hớp. Ai có bản sự có thể đem ngươi hại thành cái dạng này? Lỗ Kỳ thản nhiên nói. La Võng Triệu Cao. Ngu Mặc cười nhẹ. Tên kia thật không đơn giản, về sau tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Lỗ Kỳ không biết nói gì. Lão gia hỏa này bị người khác chơi đều rồi, còn khen người ta tài giỏi. La Võng chính là một cái thích khách đoàn thể, thần phục Tần Quốc, thế lực rất là cường đại, thành viên khắp thiên hạ, danh xưng Thiên La Địa Võng, chỗ nào cũng nhúng tay vào, mà Triệu Cao chính là La Võng thủ lĩnh. Ngu Mặc nhẹ nói lấy, La Võng tại bảy quốc chi bên trong biên chức một tấm vô hình cự võng, hấp thu số lớn bỏ mạng tử tù, lang thang kiếm khách, tiến hành tàn khốc máu tanh huấn luyện, đem bọn hắn bồi dưỡng thành chí mạng từng cây gai độc, như là từng con tiềm phục tại trong bóng tối chi nhện, thời khắc chờ rơi vào trong lưới con mồi. Thật sự là tiếc nuối, không nghĩ tới lão đầu tử tiêu sái một đời, đến cuối cùng nhất cũng được người khác con mồi. Ngu Mặc thở dài. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.